cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, Grilin Yamcha. Giả thần, chúng ta đã chuẩn bị xong, đem mỗi người phải dẫn Đông West City bỏ vào vạn năng kép siêu trong. Bulma trùng nữ tập hợp đến giả thần bên người chờ xuất phát. Gật đầu một cái, giả thần nhìn về phía một bên Tiểu Vũ cùng Xà Cơ công chúa. Tiểu Vũ, chúng ta sau khi rời đi ngươi liền phụ trách xử lý công ty sự tình. Xà Cơ, ngươi khoảng thời gian này cũng đi theo Tiểu Vũ học tập thoáng cái. Là, chủ nhân, Tiểu Vũ đối giả thần phân phó tự nhiên không có bất kỳ dị nghị. Được được, lễ liền cung kính trả lời. Bất quá Xà Cơ công chúa lại là có chút không vui. Chủ nhân, khiến ta theo lấy ngươi có được hay không? Ta không muốn đi học cái gì quản lý công ty sự tình. Ôm giả thần cánh tay một bộ làm nũng dáng vẻ. Xà Cơ công chúa còn cố ý dùng chính mình kia đối ngạo nghễ vật tại giả thần trên người trà sát. Làm cho giả thần trong bụng một trận bập bềnh. Hơi kén liền không nhịn được phải đáp ứng nàng. Bất quá ngẫm lại, giả thần vẫn là nghiêm túc lắc đầu một cái, không được. Mặc dù giả thần cũng rất không nỡ bỏ chính mình cái này xinh đẹp sặc sỡ có thể chơi vừa có thể ngủ vừa vặn sủng vật. Bất quá bây giờ nhân viên khan hiếm, Bulma, Tai cùng Lon đều muốn đi theo đám bọn hắn đi thăm Võ Thiên lão sư. Chỉ làm cho Tiểu Vũ một cái người xử lý công ty sự tình vẫn còn có chút khó khăn. Có Xà Cơ công chúa và nàng đám kia thị nữ lưu lại trợ giúp nàng, nàng cũng có thể nhẹ nhõm không ít. Mà còn a, giả thần hiện tại tốt xấu cũng coi là Thất Long Châu công ty thật sự tổng biên tập tổng tài. Hiện tại trước hết để cho Xà Cơ công chúa học tập quản lý công ty sự tình. Sau đó cũng có thể đi làm thêm làm một chút hắn thư ký. Cũng không có việc gì thời điểm mọi người cũng có thể chơi đùa phòng làm việc đồ đồng phục hấp dẫn. Các loại trò chơi nha, đương nhiên. Phía sau cái lý này do giả thần là tuyệt đối sẽ không nói ra. Tốt đi, không cách nào cãi lại giả thần ý chí. Xà Cơ công chúa cuối cùng chỉ có thể lựa chọn phục tùng. Nhìn Xà Cơ công chúa lão kia không vui dáng vẻ. Một bên Bulma chính là trong lòng hả giận cười lạnh. Đáng ghét hồ ly tinh, lại dám câu dẫn ta giả thần. Chúng ta đều đi chơi, ngươi liền ở nhà liều mạng làm việc đi. Nha, không đúng, nữ nhân này không phải là cái gì hồ ly tinh, mà là chỉ xà tinh. Bulma tự nhiên cũng từ giả thần nơi đó biết Xà Cơ công chúa làm gián đạo chi thần thân phận, mà còn nghe chính nàng thổi phồng còn là cái gì hoàng tuyền đệ nhất mỹ nhân. Bất quá Bulma mới không sợ nàng đây. Đã không có chuyện gì khác, giả thần cùng Bulma trùng nữ cùng Brief thái thái cáo biệt một phen. Sau đó gọi đen đấu mây cùng cân đầu vân liền bay vút lên trời. Địa điểm, Nam Phương hải vực nào đó hòn đảo nhỏ liệt nhật viêm viêm. Quy Thiên Nhân, Son Gohan cùng Ngưu Ma Vương đám người ngồi ở trên ghế nằm ăn đá bào. Mà ở mấy người phía trước cách đó không xa trên mặt biển hai bóng người chính tại kịch liệt mà giao. Chiến, chính là Yamcha cùng Krillin. Nha nha nha nha nha nha. Quyền qua cước lại, hai người động tác cực kỳ nhanh chóng. Thậm chí mỗi một lần né tránh công kích đều sẽ mang ra khỏi hoàn toàn mơ hồ tàn ảnh. Đi theo Quy Tiên Nhân tu hành hơn một năm thời gian. Yamcha cùng Krillin đều trở nên mạnh mẽ rất nhiều, có thể nói là lột xác cũng không quá đáng. Liền lấy địa cầu võ đạo nhà mà nói, hai người hiện tại đã hoàn toàn chen người với cao thủ hàng ngũ. Thậm chí tại mấy tháng trước thiên hạ đệ nhất võ đạo hội trên, hai người đều song song tiến vào tiền 8 cường, Lăng Nha Phong Phong Quyền, thoáng cái nhảy đến cao mấy chục mét không. Sau đó Yamcha lại lấy cực kỳ nhanh mạnh tốc độ hướng Krillin bắn dọi xuống. Lăng Nha Phong Phong Quyền là Yamcha tự chế một loại chiêu thuật. Bắt trước lang động tác nhanh chóng công kích đối thủ, uy lực không tầm thường. đã cùng Yamcha giao thủ đối luyện qua vô số lần, Krillin tự nhiên rõ ràng chiêu này uy lực. Mặc dù có lòng muốn tránh, nhưng là đối phương tốc độ quá nhanh đã không thể tránh né. Krillin cũng chỉ có thể trong bụng hung ác hai tay khoanh mà che ở trước người. Đoàng đoàng đoàng đoàng âm. Biết Krillin là cái đối thủ mạnh mẽ, Yamcha cũng không chút lưu tình. Hai chân phát lực một hơi liền tại Krillin trên người đạp mấy trăm chân. Ăn thương yêu không dứt, cường đại lực đạo khiến Krillin kêu thảm bay rớt ra ngoài. Thấp bé thân thể giống như đổ xuống sông xuống biển giống nhau, tại trên mặt biển không ngừng bay. Lên lại rơi xuống. Ha ha ha, thế nào, Krillin? Cười lớn một tiếng, nhìn rơi vào xa xa hải lý Krillin, Yamcha lộ ra vẻ đắc ý. Đã không còn là đã từng cái kia qua loa cho xong chuyện đạo tặc. Theo chứ thực lực không ngừng tăng cường, Yamcha cũng biến thành bộc phát tự tin lên. Nha nha, không hổ là Yamcha thiếu gia. Một bên Buaru lớn tiếng hoan hô. Quy Thiên Nhân, Son Gohan, Ngưu Ma Vương cùng U Long mấy người chính là đối như vậy cảnh tượng chuyện thường ngày ở huyện. Từng cái tiếp tục ăn lấy chính mình đá bào. Huấn luyện kết thúc, ngay tại Yamcha buông lỏng phòng bị chuẩn bị trở về trên bờ cát lúc. Chỉ nghe xa xa mặt biển rầm một tiếng, sau đó Krillin thân ảnh nhảy dựng lên. Hai tay ôm tròn, một viên chói mắt quang cầu chính tại Krillin trong lòng bàn tay áp xúc ngưng tụ. Kamehameha, không được, thần sắc đại biến, Miyabi mộc nhã tiềm thức liền muốn né tránh. Nhưng là đã quá trễ. Kamehameha, tập trung Yamcha, Krillin thoáng cái liền đem tụ lực hoàn thành khí công ba đẩy bắn ra. Tê lạp, oanh, chút nào không ngoài suy đoán. Yamcha bị khí công ba chính diện đánh trúng. Sau đó cả người đều kêu thảm bị dìm ngập tại bụi khói bên trong. Yamcha thiếu gia, không sai, Krillin tiểu tử này gần nhất lại tiến bộ không ít. Cả kinh thất sắc Buaru mau mau xông qua đi kiểm tra Yamcha tình huống. Quy Tiên Nhân cùng Son Gohan mấy người chính là bình luận. Krillin cũng là gần nhất mới học được Kamehameha. Mặc dù miễn cưỡng có thể sử dụng được nhưng uy lực còn không thế nào mạnh. Nhưng ngay cả như vậy cũng đủ để cho không cẩn thận sơ suất chính diện ăn Kamehameha Yamcha nằm. Hơn phân nửa thiên. Ha, ha. Thắng, thắng, ta rốt cuộc thắng, vạn tuế, vạn tuế, không ngừng thở hào hển, nhìn một chút xa xa té xuống đất Yamcha lại nhìn một chút hai tay mình. Krillin khó mà ức chế trong bụng kích động, nhảy đến không trung không ngừng hoan hô, mặc dù hắn và Yamcha đã giao thủ qua vô số lần, nhưng là đại đa số thời điểm đều là hắn đang bị Yamcha khi dễ. Lần trước võ đạo đại hội tứ cường trong trận chung kết cũng bại bởi Yamcha. Cái này làm cho Krillin cảm giác phi thường không cam lòng. Một mực đều liều mạng cố gắng. Mặc dù có rất đại vận khí thành phần, nhưng là rốt cuộc cái này một lần hắn thắng nổi Yamcha. Ba ba ba, một trận tiếng vỗ tay âm vang lên. Sau đó dạ thần cùng Bulma trùng nữ từ không trung đáp xuống. Đêm, dạ thần đại nhân, thấy dạ thần bọn họ sau, Krillin dùng sức nhi mà xoa xoa ánh mắt. Không sai, Krillin, đi theo võ thiên lão sư tu hành một năm ngươi rốt cuộc cũng trở nên mạnh mẽ không ít. Rơi vào trên, bờ cát, dạ thần không keo kiệt khen, kỳ thực dạ thần bọn họ đã đến một lúc lâu. Bất quá trước thấy Krillin cùng Yamcha chính tại chiến đấu liền không có quấy rầy bọn họ. Cho đến bọn họ phân ra thắng bại sau cái này mới hiện thân đi ra. Dạ thần đại nhân, ta, tin chắc không phải mình xuất hiện ảo giác. Krillin chạy mau tới, đối mặt dạ thần tán dương lại là có chút không biết làm sao. Lao thẳng đến dạ thần vị sư huynh này nêu lên làm mục tiêu cùng tấm gương. Không nghĩ tới tự mình ở dạ thần trước mặt đại nhân đánh bại Yamcha còn được dạ thần đại nhân tán. Dương, cái này làm cho Krillin trong bụng đã là tự hào vừa cảm động. tiềm thức nghĩ sờ một cái Krillin tiểu chọc đầu. Bất quá dạ thần lại đột nhiên dừng lại. Đối phương là chỉ Sota A lại không phải là cái gì khả ái loli. Hắn cũng không cần làm như vậy gây trong gây khí động làm. Rời đi ánh mắt, dạ thần vừa nhìn về phía còn nằm ở một bên Yamcha. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.